Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 519, thần khí là rác rưởi. Cái gì? Hắn cũng dám nói thần khí ngự thiên là rác rưởi. Hiện trường tĩnh lặng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hắn đến cùng là phương nào thiên tài, khẩu khí lại lớn như vậy. Ta biết hắn, hắn bất quá là thế tục giới người mà thôi. Lúc nào thế tục giới người hạ đẳng đều như thế. Cuồng, mọi người dồn dập nghị luận lên. Liền rút ra thần khí ngự thiên Chu Mộ Thanh cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Phảng phất nhìn thằng ngốc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, chính ngươi không có bản sự chinh phục không được thần khí. Bây giờ thấy Mộ Thanh chinh phục, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ngươi không cần thiết như thế gièm pha thần khí ngự thiên. Một bên, Lâm Phù Đồ hừ lạnh một tiếng, gièm pha, cũng không có, ta chỉ là như nói thật mà thôi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, hắn là ai a, cũng dám nói thần nữ chinh phục ngự thiên thần khí là rác rưởi. Thật to gan, đây rõ ràng là trước mặt mọi người không cho thần nữ mặt mũi. Bất quá, là thần nữ đầu khiêu khích trước thiếu niên kia chỉ là phản kích mà thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Chu Mộ Thanh lạnh lùng hừ một cái, cầm trong tay ngự thiên, chất vấn, Diệp Khuynh Thiên, ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ta liền hỏi ngươi, một tháng sau ước chiến còn tính hay không số, ta hiện tại có thần khí ngự thiên nơi tay. Nếu như ngươi ngay trước chúng thiên tài mặt đầu hàng nhận thua, có lẽ ta sẽ cân nhắc không giết ngươi. Chu Mộ Thanh dùng ngự thiên chỉ Diệp Khuynh Thiên, đều là miệt thị, chính mình đường đường Thiên Vũ Học Viện thần nữ, tu vi hơn xa hiện trường thiên tài, hiện tại càng là hàng phục thần khí ngự thiên, mà Diệp Khuynh Thiên bất quá một cái thế tục giới người. Ở trong mắt Chu Mộ Thanh, căn bản không có con mắt nhìn qua hắn. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nhìn nàng một cái, lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, tự nhiên chắc chắn, thật coi là bằng vào như thế cái phá ngoạn ý liền có thể để cho ta thay đổi chủ ý. Nữ nhân, ta có thể đánh cái mông ngươi, liền có thể để ngươi thần phục. Chúng ta một tháng sau Thiên Vũ Học Viện thấy, dứt lời, hắn nói với Bạch Tố Y, đi. Ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Nguyên lai hắn liền là đánh thần nữ cái mông Diệp Khuynh Thiên. Quả nhiên phách lối cuồng vọng a, thật hâm mộ hắn a. Vậy mà có thể đánh đến thần nữ cái mông, còn có thể cùng thần nữ ước chiến. Kẻ này cả đời này đều đáng giá. Mọi người trong lúc khiếp sợ, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nhớ tới hôm đó bị Diệp Khuynh Thiên đánh cái mông, Chu Mộ Thanh không khỏi đôi mi thanh tú lạnh lẽo. Đây vốn là một kiện cực kỳ ám muội sự tình. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên lần nữa ngay trước chúng thiên tài mặt nhấc lên, không khỏi làm Chu Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy ngượng. Người khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Chu Mộ Thanh lập tức kêu nổ. Thần khí ngự thiên bay thẳng đến Diệp Khuynh Thiên phía sau lưng bổ tới. Đứng ở bên cạnh hắn Bạch Tố Y dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Diệp Khuynh Thiên cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng bắn ra còn lại đầu mẩu thuốc lá. Một khắc này, phảng phất thế giới đều đứng im. Thần khí ngự thiên phát ra nghịch thiên hào quang, uy lực vô cùng, trái lại cái kia đầu mẩu thuốc lá, căn bản chính là tiện tay quăng ra, hào không một chút uy hiếp. Đầu mẩu thuốc lá đụng vào thần khí ngự thiên phía trên. Sau một khắc, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Chu Mộ Thanh đột nhiên đình chỉ công kích, nét mặt của nàng đã cứng ngắc. Hiện trường tất cả mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm. Đại gia bất ngờ phát hiện, thần khí ngự thiên vậy mà bị đầu mẩu thuốc lá cho đánh nát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ngàn năm qua mạnh nhất thần khí. Thần khí này là vô số ẩn môn thiên tài đều lo nghĩ thần vật. liền Nê Bồ Tát đều đối với nó thưởng thức không thôi. Ngự thiên thần khí cường hãn vượt xa mọi người tưởng tượng. Nhưng nó lại bị Diệp Khuynh Thiên một cái đầu màu thuốc lá làm hỏng. Nữ nhân, vẫn là tăng lên thực lực bản thân đi. Dựa vào ngoại vật thủy chung không phải biện pháp. Nói chuyện về sau, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh đã biến mất tại đằng đẵng trong biển người. Sững sờ tại chỗ Chu Mộ Thanh, trong mắt đúng là khiếp sợ. Hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại, Diệp Khuynh Thiên để cho nàng trước mặt mọi người mất mặt. Đồng thời nàng tốn sức khí lực mới lấy được thần khí, lại bị tàn thuốc của hắn hủy hoại. Một hơi này, nàng làm sao nuốt trôi? Diệp Khuynh Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta, một tháng sau ước chiến ta hội để ngươi đẹp mặt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lâm Phù Đồ cũng cắn răng, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên biến mất thân ảnh, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta hội thu thập ngươi. Lần này hắn chịu lấy Thiên Vũ Học Viện thiên tài mũ đến đây, lại hai tay trống trơn trở về. Này với hắn mà nói đại biểu cho thất bại, mà lại chính mình hai viên đại tướng cũng bởi vì Diệp Khuynh Thiên mà đầu một nơi thân một nẻo. Trong lòng nữ thần Chu Mộ Thanh cũng đối với chính mình sinh ra chán ghét cảm xúc. Tất cả những thứ này đều muốn quy về Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên mang theo Bạch Tố Y hướng Hoa Hồng khách sạn mà đi. Liền tại bọn hắn đi vào khách sạn không lâu, khách sạn bên ngoài một cỗ lộ hổ trên xe, bên trong ngồi một cái mang theo kính dâm nam tử. Hắn gọi một cú điện thoại, "Uy, Hầu thiếu, Bạch Tố Y tiểu thư cùng một thanh niên đi tới Võ Thành Hoa Hồng khách sạn." Dứt lời, điện thoại bên kia truyền đến một tiếng gầm thét, "Móa nó, ta thừa dịp ca ca không chú ý, vụng trộm thả đi Bạch Tố Y. Nữ nhân này vậy mà sau lưng ta, đi tìm dã nam nhân, ngươi chờ đó cho ta." Hoa Hồng khách sạn, nơi này là Huyết Mân Côi mở khách sạn, bên trong xa hoa chỉ là một mặt, trọng yếu nhất chính là đặc biệt phong cách, thật giống như Huyết Mân Côi điều chế rượu, cũng đặc biệt đặc sắc. Hai người muốn một cái tình lữ phòng, Diệp Khuynh Thiên điểm không ít món ăn, bầu không khí vô cùng ấm áp. Đúng lúc này, cửa bao xương bị người một cước đá văng. Hầu Thiên Lỗi đệ đệ Hầu Thiên Long mang theo 4 tên bảo tiêu xông vào. Đột phát tình huống, nhường Bạch Tố Y ngẩn người. Diệp Khuynh Thiên cũng không kinh không quái lạ. Khi thấy rõ người tới, Bạch Tố Y trực tiếp nhíu mày. "Hầu Thiên Long, ngươi làm cái gì vậy?" "Bạch Tố Y, ngươi đừng quên, ngươi là anh ta tù binh. Ngươi nói cho ta biết ngươi tới ẩn môn là vì bái võ đạo cao thủ vi sư. Có thể ngươi đây là tìm lão sư sao? Ngươi đây là tìm dã nam nhân. Ta thật sự là xuẩn, vậy mà gạt ta ca, đưa ngươi thả, cho ngươi cơ hội hẹn hò dã nam nhân." Hầu Thiên Long gầm thét, "Hắn không phải dã nam nhân, hắn là bằng hữu ta. Hầu Thiên Long, ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút." Bạch Tố Y lạnh lùng khẽ kêu, "Cái gì? Vì cái này dã nam nhân cũng dám như thế tự nhủ thoại? Bạch Tố Y, ngươi chính là ta ca một cái nô tài, không nên quên thân phận của mình. Hiện tại cùng ta hồi trở lại Hầu gia, ta liền không so đo, bằng không ta hội ngay trước cái này dã nam nhân trước mặt đem ngươi làm đi." Hầu Thiên Long lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, bây giờ lập tức quỳ xuống cầu chúng ta Hầu thiếu tha thứ ngươi. Bạch tiểu thư là chúng ta Hầu thiếu coi trọng nữ nhân, muốn mạng sống, lập tức quỳ xuống xin lỗi." Hầu Thiên Long sau lưng tùy tùng quát lạnh, "Tiểu tử, chúng ta Thiên Long thiếu gia ca ca, có thể là kim thành đệ nhất nhân, Thiên Long thiếu gia sư phụ càng là ẩn môn cường giả. Phượng Sồ tiên sinh tọa hạ Bạch Hổ Thiên Vương. Bạch Hổ Thiên Vương, Phượng Sồ tiên sinh tọa hạ đệ nhị đại đệ tử, thực lực vượt xa Chu Tước Thiên Hậu cùng Huyền Vũ Thiên Vương. Có thể có ẩn môn cao thủ tương trợ, Hầu gia không quật khởi mới là lạ. cái này cũng khiến cho anh em nhà họ Hầu có thụ thế tục giới nhân sĩ tôn trọng. Hầu Thiên Long không ai bì nổi, liền là bởi vì cái này dựa vào. Bất quá, bọn hắn ngàn vạn lần không nên gặp được Diệp Khuynh Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.